Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Machida Sonoko gia nhập. Nói thật ra, Aki Tomoya lời nói thế nhưng là hoàn toàn không có nghĩ đến hoặc là nói là kỳ vọng quá Machida biên. Tập có thể đứng ra vì chính mình nói chuyện, bởi vì nàng làm sự tình. Cho dù đối với người trong cuộc 10 phần quá phận, nhưng là tại chỉnh thể ngành nghề bên trong cũng là 10 phần phổ biến cùng thường gặp. Lần này lời nói trực tiếp lộ ra ánh sáng đi ra. Không nói lúc này nàng tất nhiên sẽ bị Fushigawa thư xã lấy đủ loại nguyên nhân sa thải. Chính là biên tập chức vị này, trên cơ bản không có địa phương tại tuyển nhận nàng. Ân, đối với cái kết quả này lời nói, Aki Tomoya nói thật ra trong lòng lời nói vẫn là hơi có chút nhỏ phấn chấn. Dù sao dạng như vậy liền đại biểu cho Aki Tomoya có thể có cơ hội đem Machida Sonoko tuyển nhận đến. Chính mình Sawinsa đằng sau tổng, Sawinsa chủ biên vị trí có thể nói là Aki Tomoya một mực cho Machida Sonoko giữ lại. Bất quá nhưng vẫn không có có ý tốt mở miệng. Dù sao so sánh tại Fushigawa tiệm sách phó chủ biên vị trí, Sawinsa chủ biên có thể nói là không có chút nào lực hấp dẫn. Liền trước mắt mà nói hai người có thể nói là không ở một cái đương lượng cấp bậc. Cáp, Tomoya lão sư, ta nghĩ người thật là hiểu lầm một chút sự tình a. Trong quán cà phê, nhìn xem lúc này đối với phát ra mời chào thỉnh cầu Aki Tomoya, Machida Sonoko một bên uống vào cà phê vừa nói, ta, mặc dù đứng ra nói ra chuyện này có một phần là cùng các ngươi có quan hệ, nhưng là càng nhiều là bởi vì Akane, lời của ta cũng muốn viện trợ Akane triệt để đem chôn giấu tại nàng đáy lòng một vài thứ đánh nát, cho nên mới bộ dạng này làm. Một bên nhìn qua ngựa xe như nước đường đi, Machida Sonoko một bên cảm khái cái gì nói ra. Akane, Aki Tomoya không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dù sao cái tên này lời nói, Aki Tomoya kiểm tra một cái trí nhớ của mình đằng sau cũng không có chút nào phát hiện. Akane lời nói, cái tên này ngươi có lẽ chưa quen thuộc, nhưng là nàng một cái tên khác ngươi nhất định là nghe nói qua. Một cái tên khác, là cái gì sao? Aki Tomoya hơi nghi hoặc một chút. Kosaka Akane, siêu nhân khí đồng nhân xã đoàn, Root and Root, sáng lập người. Cái tên này, Tomoya lão sư hẳn là nghe nói qua đi. Nhìn xem lúc này ở cúi đầu khuấy đều cà phê Machida Sonoko. Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó lời nói liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao ở trong trí nhớ lời nói, hoặc là nói tại anime bên trong tựa hồ hoàn toàn chính xác có nói qua Machida Sonoko cùng Kosaka Akane là thời đại học đồng học, hoặc là nói là hảo bằng hữu. Hiện tại xem ra phần quan hệ này cho tới bây giờ vẫn như cũ là không có phai màu đâu. Mặc kệ là bởi vì Kosaka Akane nữ sĩ vẫn là cái gì khác. Ngài làm sự tình. Dù sao cũng là đối với ta Sawinsa làm ra rất lớn viện trợ. Cho nên cảm ơn một cái lời nói là cần phải. Đương nhiên, hôm nay lời nói, ngoại trừ muốn cảm ơn Machida biên tập ngài bên ngoài, còn muốn hỏi thăm một cái Machida biên tập phải chăng cố ý đến chúng ta Sawinsa. Cho đến trước, mát, chúng ta Sawinsa chủ biên vị trí vẫn là ngài bảo lưu lấy. Mặc kệ là ta còn là Utaha học tỷ thế, nhưng là một mực chờ mong cùng ngài lần nữa hợp tác đâu. Nhìn xem lúc này tràn ngập mong đợi nhìn, xem chính mình Aki Tomoya, Machida Sonoko không khỏi cười nói ra. Đã ngươi biết ta cùng Kosaka Akane quan hệ, vẫn còn dám mời ta, không sợ các ngươi xã đoàn người bị đào đi sao? Phải biết. Akane nàng làm việc giới bên trong thanh danh có thể nói là 10 phần chênh lệch đâu. Nếu như là bình thường người lời nói tự nhiên sẽ có chỗ suy tính. Nhưng là Aki Tomoya lời nói hoàn toàn không lo lắng điểm này. Thứ nhất, hắn tin tưởng Machida Sonoko nhân phẩm. Thứ hai, bọn hắn xã đoàn hạch tâm chính là Utaha, Eriri, Michiru, Megumi, dùng cái này thời gian mấy người quan hệ. Nếu là Aki Tomoya còn bị đào góc lời nói, Aki Tomoya liền có thể tìm tảng đá chính mình đụng chết được rồi. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngài, đồng thời ta cũng tin tưởng học tỷ bọn hắn sẽ không bị dễ dàng đào đi. Rất tự tin trả lời. Bất quá tại ngươi trước đó lời nói, Akane lời nói cũng mời quá ta. Ngươi nói lúc này lời nói, ta cần phải đáp ứng ai đây? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chăm chú dáng vẻ. Không biết vì sao Machida Sonoko bỗng nhiên muốn trêu chọc hắn. Kết quả là bộ dạng này mở miệng nói ra. Lời của ngài, không phải đã có chỗ quyết định sao? Đang nghe được câu nói này đằng sau, Aki Tomoya liền biết cái này một đợt ổn. Đúng vậy a, đã có chỗ quyết định đâu. Nếu là lúc trước Kosaka Akane lời nói, Machida Sonoko sẽ không chút do dự tiến vào nàng xã đoàn công việc. Nhưng là hiện tại lời nói, Machida Sonoko lại cự tuyệt. Dù sao so sánh phía dưới nàng càng ưa thích Aki Tomoya giữa bọn hắn chung đụng bầu không khí. Bất quá theo ta điều tra, sao Insa tại đã từng lời nói là chỉ có một người chủ bút a. Hơn nữa cái này chủ biên phụ trách công việc chủ yếu là manga. Người thuê lời của ta không phải là muốn để cho ta đi xung làm manga bộ môn chủ biên đi. Điểm này lời của ta thế nhưng là không làm được nha. Machida Sonoko lời nói trong nháy mắt để Aki Tomoya có chút Sparta, hoàn toàn chính xác. Sao Insa lời nói mặc dù đã từng tồn tại light novel cái ngành này, nhưng là hiện tại lời nói trên cơ bản có thể nói là biến mất. Ân, tại Aki Tomoya thu mua Sao Insa trước đó, cái ngành này vẫn tồn tại, bên trong chỉ có một cái nhân viên. Mà Aki Tomoya thu mua đằng sau, cái này nhân viên liền chính mình rời trước. Cho nên lúc này light novel bộ môn lời nói có thể nói là chỉ có một cái văn phòng, liền một cái viên chức đều không có. Mà manga biên tập lời nói mặc dù cùng light novel biên tập đều là biên tập, nhưng là phụ trách sự tình có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy nếu như Machida Sonoko hiện tại đi Aki Tomoya Sawinsa lời nói, mặc dù là chủ biên, nhưng là kỳ thật cũng có thể nói là quang can tư lệnh. Bộ dạng này xem xét lời nói, Aki Tomoya liền phát hiện chính mình vốn cho là 10 phần có thành ý mời. Kỳ thật cũng không có bất kỳ thành ý. Cái kia, ngay tại Aki Tomoya nghĩ ngợi phải nói như thế nào chuyện này thời điểm, Machida Sonoko lại cười lắc đầu. Thật đúng là đáng yêu đâu Tomoya lão sư. Yên tâm đi, những chuyện này lời nói, trong lòng ta lời đã là tương đối rõ ràng. Biên tập sự tình kỳ thật cũng không nóng nảy. Trước mắt mà nói Sawinsa light novel bộ môn kỳ thật chỉ dùng đối với ngươi cùng Utaha phụ trách. Không phải sao? Dạng như vậy, kỳ thật ta một người mà nói cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn xem lúc này Machida Sonoko hẹp gấp rút ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi có chút thình lình nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, phương diện này lời nói là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá đích thật là như là Machida biên tập ngài nói dạng như vậy, light novel bộ môn lời nói tính tạm thời chỉ cần vì ta phụ trách, cho nên sẽ không chiêu mộ quá nhiều trách nhiệm biên tập. Cho nên, lời của ngài mặc dù là chủ biên kỳ thật làm cũng chỉ là biên tập viên công việc. Ở phương diện này rất xin lỗi, lời của ngài có cái gì đặc biệt yêu cầu có thể nói ra. Nói ví dụ tiền lương gì gì đó, một mã là một mã, tiền lương cứ dựa theo nghiệp nội bình thường trình độ liền tốt. Bất quá đặc thù yêu cầu, ta đích xác là có đây này. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya, Machida Sonoko không khỏi buông xuống trong tay cà phê khẽ cười nói.